Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 21. Phía dưới tang thi bị xử lý rất lúc sau. Trên lầu rất nhiều người đều xuống dưới, một cái là khiếp sợ. Bên ngoài nhiều như vậy tang thi, cư nhiên đều bị giết sạch rồi. Nhị là lo lắng. Không biết kế tiếp sự kiện sẽ như thế nào phát triển, rốt cuộc nơi này hết thảy đều là lớp trưởng. Cho bọn hắn, hiện tại ra chuyện như vậy, lớp trưởng đám người nếu là đã chết còn hảo thuyết, chuyện này cũng liền đi qua. Xấu hổ chính là, người còn sống, không chỉ có tồn tại, hơn nữa liền ở cửa, làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh, hiện tại chính là xâm khí, làn đạn, Kỳ Uyên, tức giận phi thường. Làn đạn, bổn cung lược manh, hết mưa rồi, này lâu nên lạnh Đinh Nguyễn Kiều trên mặt, hiện tại phẳng phất liền viết câu này làn đạn, Liễu Năm xem hắn đều lưu lại, tuy rằng lớp trưởng không có sinh khí, nói chuyện cũng khinh phiêu phiêu, cùng bên cạnh đôi mắt đều phải phun hỏa mang quang có cách biệt một trời. Nhưng là Liễu Năm chính là không tự giác cảm nhận được nguy hiểm mơ siêu nhiều như vậy tang thi đều. Có thể xử lý, bọn họ rốt cuộc có phải hay không nhân loại a? Cửa môn bị đẩy ra hơn phân nửa, nhưng Trương Tiểu Cầm vẫn như cũ che ở cửa. Xem nàng cường thế bộ dáng, là không tính toán làm Nguyễn Kiều đi vào, phía sau cửa. Tiểu Cầm sau lưng, học sinh càng ngày càng nhiều, Ninh Hướng đẩy ra đám người đi đến phía trước. Tuy rằng bên này tang thi đều bị giết sạch rồi, nhưng bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Mặc kệ các ngươi muốn làm gì, trước làm người tiến vào đang nói chuyện không được sao? Hắn đẩy ra Tiểu Cầm, đi đến Ninh mặt trái trước, các ngươi có hay không bị thương? Ninh tả đám người cho nhau kiểm tra rồi một chút, không có, chỉ có, hắn chưa nói xong, nhưng là ở đây người đều minh bạch, chỉ có lớp trưởng bị cảm nhiễm mơ siêu, đi vào trước, đến lúc đó nàng biến thành tang thi làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem nàng giết chết sao? Ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không thương tổn người khác? Tiểu Cầm châm chọc nói, Trần Lập cũng xuống dưới. Hảo, an tĩnh điểm mơ siêu, hắn vừa nói lời nói. Phía sau khe khẽ nói nhỏ bọn học sinh liền an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người đang chờ Trần Lập. Nói chuyện, Trương Tiểu Cầm trừ bỏ nàng đám kia đi theo giả bên ngoài. Đại bộ phận người là không thích nàng. Bởi vì nàng nói chuyện khó nghe, nhưng là Trần Lập không giống nhau. Lớp trưởng đi rồi lúc sau, hắn mơ hồ có thay thế được lớp trưởng chi vị xu thế, vô luận là thực lực. Vẫn là danh vọng, bao gồm hắn nắm giữ ở trong tay đồ ăn quyền quản lý. Đều làm hắn ở đại bộ phận học sinh trong lòng chiếm rất lớn phân lượng, hơn nữa phía trước Trần Lập. Vẫn luôn đi theo lớp trưởng trực ban, thái độ của hắn. Quan trọng nhất, lớp trưởng rất lợi hại, Trần Lập nói. Đúng là bởi vì như vậy, nàng nếu biến thành tang thi, liền càng khó đối phó, nguyên bản cho rằng hắn muốn thay lớp trưởng nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới Trần Lập một mở miệng, liền không chút nào nhớ tình cũ. Cho nên, ta kiến nghị ở nàng thi hóa phía trước, đem nàng giết chết, làn đạn, phù bài, cái gì lên tiếng làn đạn. Hoài Từ, này huynh đệ lợi hại a. Trước tiên chát đao, làn đạn, sau khanh, Trần đứng ở tưởng cái gì a? Một đám bạch nhãn lang sao? Làn đạn đều tạc, không chỉ có là làn đạn, ở đây vài cái học sinh đều không thể tưởng tượng mà nhìn Trần Lập, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, ngươi ở đánh giám. Mang chỉ là nhất tức giận, béo Giang đã sớm biết Trần Lập gương mặt thật. Lúc này cũng không nói gì, nhưng mang quang ngon miệng vô ngăn cản, các ngươi ăn uống, đều là dùng tiền của ta mua, hiện tại trụ địa phương, cũng là lớp trưởng làm cho ta mang quang không phải cái gì người tốt. Còn chưa tới lấy oán trả ơn thời điểm, ngươi không cho chúng ta đi vào liền tính, cư nhiên còn muốn động thủ giết người. Trần Lập lạnh lùng nói, ta không có nói qua không cho các ngươi đi vào, hắn nghiêng đi thân. Không có bị cảm nhiễm người hiện tại đều có thể tiến vào. Nhưng là lớp trưởng thực lực có bao nhiêu cường, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu không giết rớt nàng, đến lúc đó các ngươi ai có thể giết chết biến thành tang thi nàng? Đúng vậy, lớp trưởng rất mạnh, này cũng không thể trách chúng ta a. Ai làm nàng như vậy không cẩn thận bị cảm nhiễm mơ siêu, như vậy không tốt lắm đâu. Rốt cuộc lớp trưởng cũng, người như vậy vì ban yêu phòng sách cùng các lão sư sao? Có người muốn mở miệng nói vài câu, đều bị dỗi đến không dám lên tiếng, Trần Lập câu này nói đến so Tiểu Cầm lợi hại nhiều. Một câu đã cường điệu Nguyễn Kiều nguy hiểm thân phận, lại có thể dễ dàng phân hóa đoàn đội, không có cảm nhiễm người có thể tiến vào. Bọn họ nhằm vào, không phải lớp trưởng, mà chỉ là bị cảm nhiễm người, đây cũng là dưới loại tình huống này không có cách nào lựa chọn. Lợi hại a, Nguyễn Kiều nhìn về phía Trần Lập, như vậy có khiêu chiến nhiều. Xem ra cái này phó bản cũng không được đầy đủ đều là ngốc tử, đáng tiếc chính là. Trần Lập mục đích chỉ có thể đạt thành một nửa, bởi vì đối với người chơi tới nói. Bọn họ là không có khả năng vứt bỏ đồng đội, mà Ninh Tả. Sao sao đám người, nếu sẽ làm ra vứt bỏ chính mình sinh mệnh đi cứu người hành vi, cũng sẽ không ở ngay lúc này chỉ lo tự bảo vệ mình. Bỏ đá xuống giếng, Nguyễn Kiều nghĩ tới nhất hư kết quả. Nhưng là trước mắt tình huống, so nàng đoán trước hảo đến nhiều, lão bảo an ho khan một tiếng. Ta chạy chậm, tuổi lớn. Chỉ có thể bị thế giới này đào thải. Theo lý mà nói, như vậy quái vật xuất hiện lúc sau, ta hẳn là cái thứ nhất chết. Mô Thúc cười khổ một tiếng. Nhìn về phía Nguyễn Kiều, chính là cái này tiểu nữ oa. Mỗi lần ở tang thi tới gần ta thời điểm, đều là nàng đã cứu ta. Ta mạng già không đáng giá tiền. Này thế đạo thay đổi. Hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì? Là mạng sống. Này đạo lý ai đều hiểu, nhưng là ta này mệnh, nếu là không có nàng, phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu. Cho nên, cho dù là nàng muốn biến thành tang thi, ta cũng phải nhìn nàng, đưa nàng đi xong cuối cùng đoạn đường, mà không phải trước tiên giết nàng. Đương nhiên, Ngô Thúc giọng nói hiển nhiên không tốt lắm. Nói nhiều như vậy lời nói, lại ho khan vài tiếng, các ngươi còn trẻ. Còn có thể sống thật lâu, không nên tại như vậy tốt tuổi, đem mệnh công đạo ở chỗ này, các ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều có thể lý giải, không chờ những người khác trả lời. Nguyên bản dựa vào ven tường nghỉ ngơi mang quang đằng liền đứng thẳng. Ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Lớp trưởng, ta và ngươi nói, hắn trên cầu kim vòng cầu còn lắc qua lắc lại, ta mang quang người này tuy rằng tham sống sợ chết. Nhưng là ta tồn tại còn liền tranh một hơi. Lão tử như vậy nhiều huynh đệ, ngươi nói bọn họ dựa vào cái gì đi theo ta? Béo Giang ở bên cạnh bị Ngô Thúc lên tiếng cảm động đôi mắt đều đã ươn ướt. Giờ phút này nghe thấy mang quang thanh âm, liền khụt khịt tiếp nhận câu chuyện. Mang ca, bằng ngươi có tiền, đúng vậy. Chính là bởi vì, mang quang bỗng nhiên một nghẹn, thí, là bởi vì lão tử giảng nghĩa khí. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, có tiền không tật xấu làn đạn, Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha ha, cứu mạng ta vừa mới rõ ràng thực cảm động làn đạn. Cẩm lý là như thế nào luyện thành, tuy rằng nhưng là, thật là bởi vì ngươi tiền A tiểu mang ha ha ha. Tô Tịch đứng ở Nguyễn Kiều bên người. Lời ít mà ý nhiều, ta bồi nàng, vô sư đại nhân lập tức, ta cũng là, mặt khác người chơi không cần phải nói. Lui về phía sau nửa bước động tác, là có thể làm trước mắt người minh bạch bọn họ lập trường. Tần Thải Thải cùng Sao Sao liếc nhau. Lẫn nhau cũng chưa nói chuyện, nhưng là cũng đã hiểu đối phương ý tứ. Tuy rằng bọn họ mới vừa cùng trước mắt người nhận thức, nhưng là bọn họ có thể đoàn kết đứng chung một chỗ. Như vậy bọn họ hai cái cũng sẽ cùng bọn họ đứng ở một bên. Nếu không có bọn họ nói lớp trường, hai người đã sớm ở phòng y tế đã chết, các người nghĩ kỹ. Trần Lập ánh mắt hơi hơi ám trầm. Hắn không nghĩ tới này nhóm người vì một cái lập tức sẽ chết người. Sẽ lựa chọn cùng hắn đối kháng, hiện tại thế cục đã như vậy. Tuy rằng phương diện này rất nhiều người sát tang thi năng lực rất mạnh. Nhưng là nếu bọn họ cùng hắn không phải một lòng. Vậy trách không được hắn, tùy tiện các ngươi như thế nào lựa chọn. Trần Lập cầm bên hông đao. lại nói tiếp buồn cười. Bọn họ vũ khí, vẫn là từ ngoài cửa nhân thủ bắt được. Nhưng là lớp trưởng, tốt nhất ở nàng tang thi hóa phía trước diệt trừ nàng, hắn vừa mới đi phía trước bước ra một bước. Một phen bóng lưỡng dao phẫu thuật liền đâm vào hắn bên sườn trên cửa. Đầu bạc thanh niên tiến lên, tùy ý mà rút ra đao, uy hiếp nhìn hắn một cái, mà trước mắt không chung. Còn có một mảnh màu đen quái dị kim loại phi vũ. Đối diện hắn yết hầu, ở mái nhà xem qua bọn họ kỳ quái phương thức chiến đấu Trần Lập biết. Đây là lớp trưởng bên người Tô Vân vũ khí tang thi đều đã xuất hiện. Bọn họ có dị năng chẳng có gì lạ, nhưng là Trần Lập thực ghen ghét. Dựa vào cái gì bọn họ có? Hiện tại hảo, liền tính bọn họ có dị năng, muốn tiến vào, muốn tiếp tục ở 5 tầng sinh hoạt đi xuống, còn không phải giống nhau muốn nghe hắn. Cầu hắn, nguyên bản ở Trần Lập trong tưởng tượng, bọn họ là sẽ đến lấy lòng chính mình, chính là không nghĩ tới này nhóm người như vậy xương cứng. Vì một hơi, liền mệnh đều từ bỏ, lớp trưởng thực mau liền sẽ đã chết. Bọn họ hiện tại đối kháng không hề ý nghĩa, trừ phi bọn họ cũng muốn 5 tầng quyền khống chế, hiện tại lợi dụng lớp trưởng vấn đề, cùng chính mình đối chọi gay gắt. Ý đồ suy yếu chính mình lực ảnh hưởng, nhất định là như thế này. Nghĩ đến đây, Trần Lập càng không thể lui bước, bọn họ nếu kiên trì muốn cùng lớp trưởng cùng nhau tiến vào. Kia hắn liền cố tình không cho, vừa lúc hắn đứng ở đại đa số người lập trường thượng. Phía sau học sinh có thể tiếp thu những người khác tiến vào. Lại không thể tiếp thu một cái người lây nhiễm tiến vào, nhưng là muốn giết chết lớp trưởng. Hắn nhìn mát, trừ bỏ trước mắt hai người ở ngoài, những người khác cũng làm hào công kích chuẩn bị, giống như chỉ cần hắn thật sự động thủ, ngay sau đó liền sẽ bị bọn họ liên hợp giết chết. Trần Lập bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tựa hồ xem nhẹ trước mắt này nhóm người thực lực. Phía trước ở mái nhà còn không có như vậy thâm cảm thụ. Hiện tại mặt đối mặt, phảng phất thấy một đám dã thú, nếu đem bọn họ chọc giận, hoặc là bọn họ mạnh bạo, chính mình không có nhiều ít phần thắng, như thế nào? Các ngươi còn muốn giết chết ta? Sau đó xông tới, Trần Lập hỏi, quay đầu lại nhìn mắt phía sau kinh hoàng bọn học sinh. Vẫn là nói, các ngươi muốn trả thù chúng ta, đem phía trước không có mở cửa người tất cả đều rửa sạch rớt. Không thể nào. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a, bọn họ không phải nói ký kết thứ gì liền sẽ không giết chúng. Ta sao, còn phải bảo vệ chúng ta? Đúng đúng, phía trước không phải nói phải bảo vệ chúng ta sao? Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là lớp trưởng bị cảm nhiễm mà thôi. Những người khác đều không chết a, quá khứ liền đi qua, không cần so đo đi, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều quái vật. Chúng ta quan trọng nhất vẫn là đoàn kết lên nỗ lực sinh tồn. Hà tất muốn bởi vì một ít việc nhỏ canh cánh trong lòng đâu. Cho dù là làn đạn người xem, nghe thấy này đó học sinh nói, cũng khí chỉ còn lại có mãn bình dấu ba chấm mơ siêu làn đạn. Lại, làn đạn, viên mập mạp, làn đạn, tê, tức giận a, loại người này còn phải bảo vệ bọn họ. Làn đạn, tạp mạn quất không thêm đường. Đây là ta nhất xâm khí một lần. Tận thế thật sự quá khảo nghiệm nhân tính. Làn đạn, âu khí ban ta cắt lợi tôm. Tận thế, cái nồi này ta không bối. Trần Lập tuy rằng vẫn như cũ ở châm ngòi ly gián. Nhưng là không có phía trước như vậy cường ngạnh mà muốn giết chết Nguyễn Kiều. Hắn sau này lui lại mấy bước, hiển nhiên là sợ đối diện người một cái xúc động đem chính mình thương tới rồi, ngươi đều phải đã chết. Cũng đừng tới tai họa chúng ta. Trương Tiểu Cầm thanh âm giờ phút này bỗng nhiên vang lên, không nhất định phải giết chết ban yêu. Phòng sách sinh như vậy đề nghị, đúng vậy, tốt nhất ly chúng ta xa một chút, nếu bọn họ không nghĩ tiến vào, khiến cho bọn họ cùng nhau đi ra ngoài hảo. Rốt cuộc đây là cá nhân lựa chọn, chúng ta cũng không có biện pháp cứu bọn họ. A Trần Lập nhìn về phía Nguyễn Kiều. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình cư nhiên có chút sợ hãi nàng đáp lại, là sẽ làm này nhóm người động thủ. Trực tiếp đoạt lại 5 tầng, nhiều như vậy bẫy dập, nhiều như vậy tang thi đều sát không xong bọn họ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn có dị năng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn cái gì đều không có? Vẫn là, sẽ làm bọn họ trước hết giết chính mình cùng mấy cái thái độ tương đối cường ngạnh người. Rốt cuộc năm tầng đều là đầu tường thảo. Chỉ cần có người bảo hộ bọn họ là được. Đến nỗi là ai cũng không quan trọng, Trần Lập chính là nhìn trúng điểm này. Mới yên tâm đoạt quyền, hảo, Nguyễn Kiều cúi đầu. Duỗi tay khôi phục một chút miệng vết thương. Tuy rằng miệng vết thương khép lại, nhưng là có thể thấy mạch máu dị thường. Chỉ là nàng thể chất tương đối hảo. May mắn giá trị cũng cao. Virus lan tràn tốc độ tựa hồ so đại đa số người đều phải chậm mơ siêu nếu các ngươi không chào đón. Chúng ta rời đi thì tốt rồi, Tôn Linh Linh đã khẩu súng đều móc ra tới. Kết quả, ngoặc kép chấm hỏi, liền này, liền đi rồi, kinh chập người như vậy không có tính tình sao? Không chỉ có là Nguyễn Miên Miên, ngay cả mặt khác đồng đội, nghe thấy nàng lời nói, tựa hồ cũng không có quá nhiều khó chịu, giống như vừa rồi gặp không công bằng đãi ngộ người không phải bọn họ giống nhau, kinh chập rốt cuộc. Trải qua qua cái gì à? Đây là cái gì quỷ xúc đội ngũ? Như vậy đều không tức giận. Đội huấn là không khí ca sao? Không có tức hay không? Người khác sinh khí ta không khí. Khí hư thân thể không người thế. Hắc ma pháp ở bên cạnh đều bắt đầu nhỏ giọng niệm không khí ca. Xem ra Tôn Linh Linh ý nghĩ của chính mình là bình thường. Đó chính là, kinh chập người không bình thường. Phía trước đem sở hữu khế ước sinh mệnh đều cho bọn hắn liền tính. Hiện tại bị một cái bình thường học sinh khi dễ thành như vậy. Cứ nhiên thờ ơ, còn muốn lui lại, Tôn Linh Linh nhịn không được muốn nói chuyện, lại bị Vu sư đại nhân duỗi tay ngăn cản, kéo dài có kế hoạch của chính mình, làn đạn, lang, nhưng là ta còn là chịu không nổi. Làn đạn, lật hữu ngôn, ta mặc kệ, này lâu cần thiết lạnh. Làn đạn, kỳ uyên, khí khí khí khí khí. Chờ một chút, một cái có chút đáng khinh thanh âm vang lên, béo răng từ cửa tễ ra tới. Ta và các ngươi cùng nhau đi, mang quang quay đầu lại. Mập mạp, ngươi không hổ là ta hảo huynh đệ. Béo răng đi đến mang quang bên cạnh, ánh mắt rưng rưng gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối Trần Lập nói. Ta cảm thấy ngươi cũng dung không dưới Lưu lão sư đi. Ngươi đem Lưu lão sư thả ra, chúng ta mang đi hắn. Lưu lão sư cũng là cái phiền toái có thể cùng nhau giải quyết tốt nhất bất quá. Trần Lập làm người đi đem hôn mê Lưu lão sư mang xuống dưới. Ném tới cửa, các ngươi người, phải đi liền cùng nhau mang đi, béo răng đỡ Lưu lão sư. Đón đầu lại đụng phải mang quang, hảo huynh đệ ánh mắt. Thật sự không nhẫn tâm nói cho hắn. Chính mình lựa chọn rời đi là bởi vì cảm thấy Trần Lập này cổ không có tiền đồ. Lớp trưởng tuy rằng khả năng sắp chết, nhưng là bên người nàng người đều là một đám vương giả ta cũng đi. Liễu Nam cũng đi ra, ngươi như vậy giảng nghĩa khí. Béo Giang kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Nam là cái chỉ biết thổi mông ngựa đầu tường thảo. Không nghĩ tới hoạn nạn thấy chân tình, Liễu Nam bị khen một chút. Sắc mặt ửng đỏ, đứng ở béo răng bên cạnh, thấp giọng, bọn họ hôm nay làm được loại sự tình này, ai biết ngày mai có thể hay không vì tự bảo vệ mình đem chúng ta giết chết. Hoặc là đồ ăn không có lúc sau ăn chúng ta. Ta cảm thấy đi theo các ngươi cảm giác an toàn điểm mơ siêu, Liễu Năm tâm lý. Cũng là một ít học sinh tâm lý, Trần Lập hành vi tuy rằng ở đại đa số học sinh xem ra là đúng. Nhưng là vẫn như cũ làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu tận thế vừa mới bắt đầu. Nhân tính cũng đã thành như vậy. Tiếp theo cái bị như vậy đối đãi. Nói không chừng liền thành chính mình, từ phía sau cửa lại đi ra bốn cái học sinh, bọn họ đều là xạ. Kích đội, phía trước ở mái nhà trực ban, Trần Lập cố ý đem bọn họ biên ở một cái trong đội. Chờ lớp trưởng tới. Hắn ở làm người khống chế được bọn họ, làm cho bọn họ không có biện pháp xuống dưới cứu người, nhìn ra được tới. Có chút người vẫn là sợ hãi Nguyễn Kiều đột nhiên biến dị. cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Cuối cùng Nguyễn Kiều chỉ là quay đầu lại nhìn mắt ký túc xá. Liền không có lưu luyến mà dẫn dắt người đi rồi, bọn họ rửa sạch một cái đường đi ra ngoài. Bởi vì này một mảnh tang thi đều bị giết không sai biệt lắm. Cho nên tạm thời không có gì đại lượng chiến đấu phát sinh, mà 5 tầng người. Ở đóng lại đại môn lúc sau, cũng lui về chính mình an toàn tầng lầu, rất nhiều người đối với bọn họ rời đi sự tình có chút áy náy. Nhưng là đại gia vì sinh tồn, chính mình không sai, nghĩ như vậy, bọn họ cũng chỉ là áy náy nửa giờ, hiện tại đi đâu? Nguyễn Cảnh quay đầu lại hỏi nàng, sân vận động, Nguyễn Kiều nói, đi sân vận động phải trải qua sân thể dục, hoặc là từ khu dạy học bên cạnh đi, mãi cho đến nhất phía tây. Ở chuyển phương hướng trải qua sân bóng rổ chính là, lộ trình có chút xa. Nhưng là Nguyễn Kiều nếu quyết định muốn đi nơi nào, những người khác cũng không có phản đối, ngươi như thế nào còn không có biến dị, Huỳnh Song Tuyết. Án nhìn nàng một cái, Nguyễn Kiều kéo tay áo, nhìn ra được tới cánh tay một nửa đều đã có chút dị biến. Như thế nào, ngươi còn phải cho ta đánh cái chất xúc tác, sau đó chúng ta trong đội ngũ nhiều tang thi vương, đến lúc đó liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Huỳnh Song Tuyết án gật đầu, tựa hồ nghiêm túc suy xét lên cái này đề nghị, ta cảm thấy có thể, đoàn người dọc theo đường đi không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Đại đa số tang thi đều tụ tập tới rồi Tây Bắc Phương. Mà này một mảnh tang thi vừa rồi bị hấp dẫn đi ký túc xá tất cả đều giải quyết. Bởi vậy thực dễ dàng liền đến sân vận động, Nguyễn Kiều đi tốt đàng trước mặt. Mang theo một đám người đi tới thể dục thiết bị thất. Dùng Huỳnh Song Tuyết án vạn có thể chìa khóa thìa mở cửa. Chờ đến cuối cùng một cái đi vào lúc sau mới đóng cửa, thiết bị thất rất lớn. Đại khái là 3 cái phòng đả thông ở bên nhau, bên trong bày rất nhiều khí giới, nhưng là phía trước bị bọn họ dọn không quá một lần. Hiện tại có vẻ không có như vậy chen chúc, cuối còn có 2 cái phòng. Một cái là thay quần áo thất, một cái là WC, Nguyễn Kiều mở ra đèn điện. Toàn bộ phòng đều sáng ngời lên, cửa sổ bị đóng đinh. Cửa cùng cửa sổ đều bị gia cố quá. Bên trong còn có bàn ghế cùng nệm vỏ chăn, một cái đã sớm chuẩn bị tốt nơi ẩn núp mang quang. Ngoặc kép chấm hỏi, khi nào, béo răng cũng kinh ngạc. Đúng vậy, lớp trưởng, nơi này như thế nào còn có điện? Các ngươi dự phòng nguồn điện không phải chỉ là cung 5 tầng sử dụng sao? Nguyễn Kiều đi đến thay quần áo cửa phòng, sửa chữa mạch điện mà thôi, nhưng là, chúng ta là hôm nay mới sửa mạch điện. Ngươi nhưng là cũng không có tới gần, Mô Thúc cũng thực kinh ngạc, triệu hoán một cái có thật thể am hiểu máy móc quỷ quái ở bọn họ sau. Khi rời khỏi, tiếp tục sửa chữa mạch điện, chuyển được sân vận động bên này cung cấp điện, là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, nơi này không phải lớp trưởng ngươi phía trước kêu chúng ta tới. Gia cố địa phương sao? Có xạ kích đội nhận ra tới, ngọa tào. Lớp trưởng đã sớm làm tốt rời đi trận địa chuẩn bị. Sớm tại 16 hào, tang thi virus bùng nổ trước buổi tối, Nguyễn Kiều liền dẫn người sửa sang lại nơi này, thỏ khôn còn có 3 hang. Nàng lại như thế nào sẽ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, 5 tầng một khi ra cái gì ngoài ý muốn. Sân vận động nơi này chính là nàng một cái khác cứ điểm mơ siêu, lớp trưởng. Thương thế của ngươi thế nào? Giang Nguyệt có chút lo lắng nhìn nàng. Tuy rằng lớp trưởng cho bọn hắn chuẩn bị tân nơi ẩn núp, nhưng là nàng rốt cuộc bị cảm nhiễm mơ siêu lớp trưởng là người tốt. Đáng tiếc, Nguyễn Kiều a một tiếng, tựa hồ mới nhớ tới chính mình bị cảm nhiễm, nàng quay đầu lại nhìn mắt vài người, kéo ra thay quần áo thất môn, ta đi vào xử lý một chút, môn đóng lại, bên ngoài người lại khẩn trương lên, lớp trưởng như vậy lợi hại. Nhất định sẽ có biện pháp. Béo Giang tuy rằng nói như vậy, nhưng là kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có đế, đặc biệt là ở từ mang quang trong miệng. Biết được ca bố cũng bởi vì cảm nhiễm biến dị mà sau khi chết. Hắn càng luống cuống, Nguyễn Kiều vào cửa, cũng không nóng nảy, chậm gì gì lấy ra một chương vật phẩm tạp, bạch quang hiện lên. vật phẩm tạp giữa đồ án thiếu một nửa đồ vật, mà nàng trong tay, tắc nhiều một cái bình nhỏ, sinh mệnh linh tuyền cấp bậc. S cấp thuyết minh, đi ra vương cung, lật qua một ngọn núi, ở trong sơn cốc có chữa khỏi bách bệnh linh tuyền. Y sư chỉ đạo, thần kỳ nước suối chỉ có hạng nhất bệnh vô pháp chữa khỏi. Bệnh lao phổi, khẩu phục, vô cấm kỵ, đều bị lương phản ứng đóng gói. Bình trang, số lượng, 2 bình, đã vật thể hóa 1 bình, thu hoạch phó bản, hy vọng viện điều dưỡng Nguyễn Kiều nhìn mắt sử dụng sau tạp mặt. Sau đó đem vật phẩm tạp đặt ở túi áo, làn đạn. Da già, sinh mệnh linh tuyền, làn đạn, thục lung, chữa khỏi bách bệnh, tang thi virus cũng có thể loại trừ sao? Làn đạn, bổn cung lược manh, đương nhiên a, đây chính là S cấp đạo cụ a. Nguyễn Kiều uống xong linh tuyền, gần qua vài phút, cánh tay thượng khác thường liền biến mất, miệng vết thương đã sớm bị chữa khỏi khôi phục. Nàng đem nhiễm huyết áo khoác cởi ra chuẩn bị đổi kiện sạch sẽ quần áo, mà giờ phút này. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện rất nhỏ run rẩy bông tuyết. Lại lần nữa khôi phục ổn định thời điểm, Nguyễn Kiều đã đứng lên, làm đức tới thời điểm, người xem là nhìn không thấy hình ảnh, nhưng là trải qua điều chỉnh thần kinh tín hiệu, sẽ làm bọn họ cảm giác thời gian chỉ là đi qua 1-2 giây, giờ phút này. Nguyễn Kiều liền nhìn lại lần nữa phai màu thế giới, còn có trước mắt đường cong ma thần, không hổ là ta vật chứa. Này hết thảy, mới là ngươi chân chính sàng chọn đi, làm đức thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều đem huyết y ném xuống. Đất, ngươi nếu là này đều nhìn không ra tới, liền bạch cánh ma thần danh hiệu, nàng có rất nhiều loại phương pháp có thể trốn tránh tang thi. Virus, tỉ như trước tiên tử vong, dùng sống lại kỹ năng thân thể trọng tố, trở về khỏe mạnh trạng thái, hoặc là này hai bình linh tuyền, bởi vì có nắm chắc. Cho nên mới sẽ lựa chọn ở biết Trần Lập cùng Trương Tiểu Lâm tâm tư lúc sau. Vẫn như cũ lựa chọn trở lại 5 tầng, bởi vì nàng muốn sàng chọn vong linh xâm lấn sàng chọn là quan. Sát bọn họ thể lực, trí lực, cuối cùng báo cho lúc sau song hướng lựa chọn khế ước giao dịch mà nàng sàng chọn phương diện thực. Đặc thù, sàng chọn những cái đó đáng giá nàng bảo hộ người, hơn 100 người. Đều không phải là mỗi người, nàng đều phải tất cả đều dưới sự bảo vệ tới, nàng ngay từ đầu. Liền không có muốn như vậy nhiều người, chân chính sàng chọn. Từ nàng rời đi 5 tầng thời điểm liền bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, nàng mới quyết định kinh chập phải bảo vệ người kia chỉ tang thi xông tới ngày đó. Có người trộm chìa khóa, có người phóng tang thi tiến vào, mặc kệ là đối với Tiểu Cầm vẫn là Trần Lập hành vi. Đều chỉ là Nguyễn Kiều suy đoán cùng trực giác, nàng cũng không có chứng cứ cho nên, mới có mặt sau cố tình rời đi, dẫn xà xuất động, làm nàng bắt đầu sinh ra nghi ngờ chính là ngày đó tang thi tiến vào 5 tầng thời. Điểm, đã tiếp cận giữa trưa, là sắp phân phát vật tư thời gian đoạn, theo lý mà nói, những cái đó không đáng giá ban người cũng nên nổi lên, nhưng là toàn bộ 5 tầng. Thì từ phòng ngủ không có người, trên hành lang cũng không có bao nhiêu người, tang thi tiến vào. Mãi cho đến giết một người lúc sau mới bị Lý Sa phát hiện. Này hết thảy nguyên bản liền không bình thường, thậm chí phụ trách trông coi lúc ấy hàng hiên khẩu. Người cũng không ở, lúc ấy Nguyễn Kiều không có truy cứu. Là bởi vì liên lụy đến người rất nhiều, nếu thật muốn tra đi xuống. Ít nhất có hơn phân nửa người sẽ bị giám đi, trong đó có người động thủ. Có người lại chỉ là trầm mặc mà bàng quan mà thôi, vô luận như thế nào xử lý. Đều sẽ khiến cho rối loạn, cho nên, chuyện này hoặc là không xử lý. Muốn xử lý, liền phải xử lý sạch sẽ, lòng mang quỷ thai. Không nhất định cũng chỉ có Trương Tiểu Cầm cùng Trần Lập. Kia sự kiện cảm kích người nhất định không ở số ít. Hơn 100 người giữa, rất nhiều người đã sớm biết Trần Lập cùng Trương Tiểu Lâm kế hoạch. Biết bọn họ sắp trở thành 5 tầng chủ nhân, cho nên mới có thể trước tiên lấy lòng bọn họ, bởi vì bọn họ phát hiện. Lớp trưởng làm việc, luôn là việc công xử theo phép công. Một khi đã như vậy, không bằng trước tiên liếm tương lai tân chủ nhân. đến lúc đó thành công, bọn họ là có thể so những người khác đãi ngộ càng tốt, Nguyễn Kiều đương nhiên có thể trực tiếp giết chết Trần Lập Tiểu Cầm hai người, hoặc là đem người đuổi ra đi, nhưng là không có Trần Lập, còn có Lý Lập, không có Trương Tiểu Cầm, còn có Tống Tiểu Cầm mơ siêu nếu không dưới một liều mãnh dược, liền vô pháp tìm không ra đê đập phía dưới sở hữu ổ kiến, cũng vô pháp thanh trừ sở hữu tai họa. Ngầm mơ siêu nơi ẩn núp đã sớm chuẩn bị tốt, mạch điện cũng trước tiên chuyển được sân vận động bên kia, Nguyễn Kiều cũng không phải thần. Cũng không có khai góc nhìn của Thượng Đế, nàng không có khả năng thanh trừ mà biết mỗi người tâm tư. Cho nên, không có gì so hôm nay thử càng có dùng, thậm chí. Nàng liền cùng nhau ra nhiệm vụ người đều không có báo cho. Bao gồm Ngô Thúc đoàn người cùng Mang Quang, Hoài Nghi. Là chẳng phân biệt thân sơ, là thiệt tình vẫn là giả ý. Có thể hay không trở thành sinh tử hoạn nạn cộng độ đồng bọn. Chỉ cần một lần cảm nhiễm mơ siêu nàng nguyên bản liền không tính toán lưu tại nhất hào ký túc xá. Trở về đều chỉ là vì mua chuộc dư lại có thể thông qua nàng sàng chọn sinh mệnh, Nguyễn Kiều mặc tốt. Sạch sẽ áo khoác, lấy ra triệu hoán thư. Trước mặt một cái tiểu nữ hài thân ảnh dần dần cô đọng chân thật chủ nhân. Ta đã về rồi, Elina nghiêng đầu cười. Trắng nõn tay nhỏ đệ đi lên một cái vòng cổ. Sở hữu đồ ăn, đều ở bên trong lạp. Tuy rằng ngươi làm ta chừa chút, nhưng là ân, ta một giọt thủy, cũng không có cấp đám kia người xấu lưu Nga tương đương. Nguyễn Kiều tiếp nhận vòng cổ. Mang ở trên cổ, nhìn mắt vẻ mặt kiêu ngạo Elina. Cười một tiếng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Vất vả, nàng đem trong túi vật phẩm tạp thả lại vòng cổ không gian. Mới quay đầu lại nhìn mắt làm đức, thấp giọng hỏi, ma thần, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Đột nhiên bị tao vẻ mặt hình nón đường cong, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngày cả tháng tư vui sướng, nhìn đến đại gia tưới lạp, vui vẻ. Hôm nay đổi mới có 7.000 cây sao nhiều. Báo trước một chút, kế tiếp còn có một cái phó bản liền chính văn kết thúc. Bốn nguyệt hai hào tưởng hướng một chút bá vương bàng, cho nên đại gia tích góp cầu vòng chiều kéo dài cứ việc đến đây đi. Thời gian tập trung ở bốn nguyệt hai hào tốt nhất, trong khi một vòng, đại gia cũng có thể ở bình luận khu nhắn lại phiên ngoại hy vọng nhìn đến loại hình. Nguyên tố, nhân vật, nếu có linh cảm nói, ta sẽ xét tham khảo bộ phận giả thiết vì phiên NGOA nặng I.PS phiên ngoại số lượng liền xem ngày mai. Hướng bảng tình huống lạp, ái ngươi manh, hết chương.